Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo, tập 14 của bộ truyện ngôn tình Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Tập 14 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những video chuyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai giờ chiều, Thẩm Dĩnh cùng anh đi đến sân bay. Đồng hành còn có La Quyết Trình. Không biết có phải vì gặp Thẩm Dĩnh hay không mà sau khi ký gửi hành lý xong vẫn chờ ở sảnh sân bay. Ba người gặp nhau, Thẩm Dĩnh mặc áo khoác nhung lông trắng dài đến đùi đứng ở một bên, khuôn mặt sáng sủa không trang điểm, xinh đẹp như một cô gái nhỏ chưa đến 20 tuổi. Hai mắt La Quyết Trình sáng rực, nhỏ giọng cười nhạo bên tai Lục Hy, đẹp thật đấy. Không ngờ rằng người đàn ông nào đó lại như đang che chở con cái, ánh sáng nghiêm khắc, đuôi mắt quét qua. Cho cậu nhìn à? La Quyết Trình sờ mũi, được, tự mình làm mất mặt mình. Vẫn là nói chuyện với Thẩm Dĩnh tương đối thoải mái. Cô đến đây tiễn cậu ấy. Thẩm Dĩnh có chút ngượng ngùng gật đầu. Ừ. Dạ, thật tốt. Tôi lại không có cái số này. Vừa ra khỏi bàn mổ, liền bị kéo tới sân bay ngay. Tàn ác vô nhân đạo mà. Bác sĩ La ưu tú như vậy, chắc chắn cũng sẽ tìm được một người thật lòng yêu anh. La Quyết Trình vốn chỉ định trêu đùa một chút, không ngờ Thẩm Dĩnh lại nói ra một lời khuyên nghiêm túc như vậy. Lập tức trở nên lúng túng, thậm chí còn có chút xót xa. Tôi vẫn không nên nói gì thì hơn. Thẩm Dĩnh cho rằng câu nào đó của mình đã nói sai, liền chớp mắt vô tội nhìn Lục Hy. Người kia sắc mặt không chút thay đổi. Không cần để ý cậu ta. La Quyết Trình hàn huyên vài câu rồi cũng không làm bóng đèn nữa, rất tự giác một mình đi vào phòng chờ máy bay, để lại không gian riêng cho hai người nói chuyện. Anh cũng mau đi đi. Dù Thẩm Dĩnh có không nỡ hơn nữa thì cũng vẫn phải để anh đi. Lục Hy nâng tay vuốt ve gò má trơn bóng của cô. Bao nhiêu năm đã quen với cuộc sống bôn ba nơi đây mai đó, gây dựng sự nghiệp đều đã quen ngủ trên máy bay, lúc này lại sinh ra vài phần lưu luyến không nỡ. Không nỡ, từ này với anh mà nói quả thật là rất mới mẻ. Anh không có người để lo lắng, bao nhiêu năm chỉ có một thân một mình dãi nắng dầm mưa, trong nhà luôn yên tĩnh vắng vẻ. Nói là nhà chẳng bằng nói là một nơi để ở trong thời gian dài. Anh về hay không cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng bây giờ có Thẩm Dĩnh, mọi thứ dường như không còn là thế nữa. Biết có một người ở nhà đợi anh về, có một người sẽ ở nhà nhàm chán đến phát ngốc. Anh cũng sẽ muốn ở nhà lâu hơn một chút, cũng sẽ không muốn rời đi. Ví dụ như bây giờ, Lục Hy bình tĩnh nhìn cô một lát, bao nhiêu lời muốn nói, nhưng đến miệng lại chỉ còn một câu. Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về. Biết rồi, anh có bao nhiêu không yên tâm về tôi. Thẩm Dĩnh không biết sao hôm nay anh lại cứ nói mãi điều này, liền làm mặt quỷ với anh. Bộ dạng đáng yêu lại khiến người khác vui vẻ. Lục Hy nhìn vậy tim cũng sắp hóa thành một mảng rồi. Nhiệt độ nhàn nhạt nơi đầu ngón tay khiến anh rất không nỡ buông ra, liền ấn lưng cô kéo vào ngực mình. Rất nhanh thôi, tôi sẽ trở về. Thẩm Dĩnh gật đầu trong ngực anh, vành mắt cũng hơi ẩm ướt. Ừ, tôi chờ anh. Ôm ấp an ủi một hồi lâu, bên cạnh thỉnh thoảng có người bị cảnh tượng duy mỹ này làm cho cảm động. Ở một góc khuất nào đó trong sân bay, có chiếc máy ảnh cũng đồng thời chụp lại được. Ống kính đen kịt không ngừng chụp bóng sáng xứng đôi của hai người, rất nhanh liền biến mất trong dòng người. Máy bay cất cánh rồi tiếp đất, cuối cùng dừng ở sân bay New Zealand. Xuống máy bay đúng lúc trời vừa sáng, từ lối VIP đi ra, có một chiếc xe bảo mẫu màu đen đang đỗ bên đường. Trợ lý thay anh mở cửa xe, Lục Hy và La Quyết Trình ngồi vào, trên mặt viết đầy vẻ mỏi mệt sau khi lặn lội đường xa. Suốt chặng đường không nói lời nào, xe ngoằn ngoèo mọi nẻo, cuối cùng chạy vào một thị trấn ở vùng ngoại ô. Không khí nơi đây rất tốt, không lạnh như trong nước, thích hợp để dưỡng bệnh và nghỉ phép. Đây cũng là lý do khi đó Lục Hy chọn nơi này làm trung tâm chữa bệnh. 40 phút sau, xe chạy đến bệnh viện điều dưỡng, bác sĩ Jim và trợ lý đã đứng ngoài cửa, nghênh đón hai người họ. Hoan nghênh cậu tới, ngài Lục. Jim tiến lên phía trước. Người đàn ông nước Anh 50 tuổi vẫn trẻ khỏe như trước. Lục Hy nắm lấy bàn tay đã tạo nên vô số kỳ tích trong ngành y học. Xin chào Jim. Nửa năm không gặp, trông cậu càng ngày càng cường tráng nhỉ? Jim nói ra một tràng tiếng Anh lưu loát, vui vẻ vỗ vai Lục Hy, rồi chuyển sang nhìn La Quyết Trình ở bên cạnh. Còn cậu nữa, đối thủ cũ của tôi, La. Hai người đều làm về ngành y, từ mức độ nhất định mà nói, quả thật là quan hệ đối thủ. La Quyết Trình cười, lại gặp mặt rồi. Mấy người cùng đi vào viện điều dưỡng, Giang Sở Tinh vẫn đang trong phòng bệnh cách ly. Jim để lại thời gian nói chuyện riêng cho Lục Hy, còn mình thì kéo La Quyết Trình tới phòng làm việc. Đứng trước cửa phòng bệnh, tâm trạng Lục Hy ngưng trọng, trước nay chưa từng có. Ngoài việc bệnh tình cô ta không mấy lạc quan, thì dường như còn thứ gì đó mà anh không muốn đối diện. Trầm mặc một lát, anh đưa tay gõ cửa, sau khi nghe thấy lời cho phép mới đẩy cửa đi vào. Trong phòng không sáng như bên ngoài, rèm cửa sổ dày cộm, chỉ có chiếc đèn màu trắng trên trần nhà là sáng. Đây là căn phòng được thiết kế riêng cho căn bệnh của cô ta. Cơ thể không thể thấy ánh sáng, nếu không sẽ lở loét. Lục Hy xoay người đóng cửa, còn chưa quay người lại đã có một vòng eo mềm mại lao vào lòng. Hy, em rất nhớ anh. Mái tóc ngắn của cô gái quét qua cánh tay anh, cơ thể Lục Hy trong nháy mắt cứng đờ, hồi thần lại mới nhẹ nhàng ôm lấy cô ta. Cơ thể thế nào rồi? Nghe thấy anh hỏi, Giang Sở Tinh lùi về sau một bước, ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay tái nhợt, đôi mắt rất lớn nhưng lại không có quá nhiều tinh thần, là một bản phác thảo rất đẹp, chỉ là bệnh tật hành hạ, mất đi ánh hào quang ban đầu. Bác sĩ Jim nói vẫn không tệ, chỉ là sáng nay không cẩn thận bị ánh nắng chiếu vào, có chút khó chịu. Sao lại không cẩn thận như vậy? Giang Sở Tinh cắn môi, căn bản không dám nói cho anh, cô ta cố ý làm bản thân bị thương, như vậy mới có thể gặp được anh. Ánh mắt xì ngốc nhìn khuôn mặt anh, nửa năm không gặp, anh đã trưởng thành rất nhiều. Mỗi một cái giơ chân nhấc tay đều tràn ngập mùi vị nam tính. Lục Hy phát hiện ra ánh mắt của cô ta, đưa tay đẩy vai cô ta lùi về sau một chút, rất bình tĩnh, kéo giãn khoảng cách. Song thường. Giang Sở Tinh lúc này mới hồi thần, chỉ là không cẩn thận té ngã, rồi kéo vào rèm cửa sổ thôi. Lục Hy nhìn thấy vết loét mới ở trên cánh tay cô ta, trái tim mềm xuống. Lát nữa bảo bác sĩ Jim kiểm tra toàn diện cho em, như vậy tôi mới có thể yên tâm được. Giang Sở Tinh biết anh vì bệnh của cô ta mới tới, nhưng nghe anh nói lời cảm động như vậy lại thấy thất vọng nhiều hơn. Cô ta bị bệnh bao nhiêu năm qua, lời anh nói nhiều nhất mà cô ta nghe được chính là liên quan tới bệnh tình cô ta. Ngoài ra giữa họ dường như không còn chủ đề gì để nói. Năm đó cô ta học y học đến tiến sĩ, nhưng ông trời lại như trêu đùa cô ta để cô ta mắc bệnh liên quan đến huyết dịch, mà lại còn là loại hiếm gặp trên thế giới. Cô ta bị đưa tới New Zealand điều trị. 5 năm trời, cô ta từ nữ thần hiếm có ngành y trở thành một người bệnh thân hình tiểu tụy, mà anh từ một chàng trai nghèo khó không có gì trong tay khi đó đi tới đỉnh cao thành công huy hoàng như bây giờ. Anh xuất sắc như vậy, được người người kính ngưỡng, đến cả giới luật sư nước Mỹ cũng coi anh là cái gương để học tập. Giang Sở Tinh kiêu ngạo thay anh, nhưng cũng lại mơ hồ lo lắng. Khoảng cách trước mặt xa như vậy, cô ta trở nên tự ti, mất đi sự tự tin. Cô ta không muốn họ gặp nhau mà chỉ nói về bệnh tình, nhưng lại không thể thay đổi được điều gì. Cô ta đã mất đi cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng không còn cuộc sống của bản thân. Ngoài những điều này, cô ta không còn gì khác để nói nữa. Giang Sở Tinh lặng lẽ nắm chặt hai tay, cuối cùng vẫn không nói gì. Được, em đi. Lục Hy đưa cô ta tới trước cửa phòng kiểm tra, chỉ tay vào màn hình quan sát trong căn phòng bên cạnh. Đừng sợ, tôi ở đây nhìn em. Giang Sở Tinh dùng sức gật đầu, đi theo y tá vào trong. Lục Hy, Jim và La Quyết Trình đi tới trước màn hình quan sát, nhìn đủ các loại máy móc chữa bệnh ra ra vào vào trong người Giang Sở Tinh. Dường như là ngay lập tức, kết quả kiểm tra của cô ta được in ra thông qua máy móc bên này, rất cụ thể rõ ràng. Thiết bị tân tiến như thế này trong nước gần như không có. Nếu không phải La Quyết Trình cung cấp dược liệu đặc biệt tự mình phát minh tới trung tâm điều trị này, có lẽ anh đến giờ cũng không biết đến. Căn bệnh liên quan đến huyết dịch này của Giang Sở Tinh vô cùng đặc thù đến mức độ trên thế giới cũng không có. Cô ta ban đầu chỉ là dị ứng với tia tử ngoại, dần dần phát triển thành không thể nhìn thấy ánh mặt trời, nếu không sẽ bị thiêu đốt và lở loét. Đến bây giờ đã xuất hiện vết thương rất khó tự lành, các chỉ số máu dưới tình huống hỗn loạn trong thời gian dài. Những cơ chế chướng ngại này với Giang Sở Tinh mà nói, mỗi một chỉ số cũng đủ chí mạng, mà với Lục Hy mà nói, không thể nghi ngờ là sự dày vò nhất. Sau khi chờ đợi một thời gian dài, kết quả kiểm tra và các số liệu đều đã cầm trong tay. Lục Hy không phải người trong nghề, rất nhiều số liệu phức tạp không hiểu, mà vẻ mặt La Quyết Trình và Jim lại xuất hiện một tia nhẹ nhõm. La Quyết Trình thở phào nhẹ nhõm nói, lạc quan hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Đúng thế, xem ra chúng ta lo lắng vô ích rồi. Bác sĩ Jim nói xong còn cười một cái nhìn Lục Hy. Hy, lần này cậu có thể yên tâm rồi, sức khỏe song thường không có vấn đề quá lớn. Cậu xem, ngoài chỉ số tiểu cầu có chút sai lệch ra, những chỉ số khác đều rất ổn. Lục Hy nhắm mắt lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, giống như người chìm sâu dưới đáy biển, một lần nữa được vớt lên bờ. Cảm giác bị ngàn vạn tấn nước biển tích tụ rồi đè ép cũng biến mất. La Quyết Trình nhìn thấy dáng vẻ này thì đưa tay vỗ vai anh. Giữa bạn bè cũ không cần phải nói gì, chỉ cần một động tác như vậy là đủ rồi. Bao năm nay vì bệnh tình của Giang Sở Tinh mà anh đã lo lắng rất nhiều, tốn bao nhiêu tinh lực và tiền bạc anh ta đều biết. Hiển nhiên Giang Sở Tinh cũng biết tin này. Lục Hy vừa mới ra ngoài cửa đã bị cô ta xà vào lòng, giọng người con gái hơi nghẹn ngào. Hy, tốt quá rồi. Trong lòng Lục Hy cũng khó nén nổi kích động, vỗ lưng cô ta trấn an. Người phụ nữ này trở thành như hiện tại cũng có trách nhiệm của anh. Nếu như năm đó không phải mình, có lẽ cô ta cũng sẽ không trở nên nghiêm trọng như vậy. Người con gái trong ngực run rẩy lợi hại, nhưng trước mắt anh lại dần hiện lên một gương mặt, đó là cô gái vừa mới 20 tuổi khôn khéo động lòng người. Cô gái đó như đã được chủ định đưa đến bên anh trong cuộc đời. Cán cân vận mệnh đang xét hỏi lương tâm anh muốn duy trì sự cân bằng như thế này nhưng lại không biết có thể làm được hay không. Giang Sở Tinh là tâm ma của anh và cũng là bí mật mà Thẩm Dĩnh không thể biết. Đến khi hai người buông nhau ra, La Quyết Trình mới bước lên. Jim nói sau đây sẽ tiến hành một lần điều trị tập trung. Cần chúng ta đến trung tâm nghiên cứu người chết của anh ấy. Có lẽ thông tin sẽ không tiện lắm, điện thoại có thể không liên lạc được, cậu gọi về báo trước đi. Anh ấy chỉ ai, không cần nói cũng biết. Lục Hy cười nhẹ đi qua người anh ấy. Tôi còn không bằng không nói. Ở bên kia, thời gian Thẩm Dĩnh ở nhà chỉ còn lại một ngày rưỡi cuối tuần. Cả căn biệt thự vắng vẻ lạnh lùng như vậy, chỉ có một mình cô ở. Cũng không biết những năm trước đây, Lục Hy chịu đựng kiểu gì. Một mình sống trong căn nhà lớn như vậy, không sợ sao? Tối đến cô đều phải bật đèn mới có thể ngủ được. Khi xem phim, có thể nhớ đến anh. Khi ăn gì đó có thể nhớ đến anh, đến khi nằm trên sofa cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh nằm ở đây. Thẩm Dĩnh cảm thấy mình đã mắc phải một căn bệnh tên là bệnh tương tư, không những vậy lại còn là giai đoạn cuối. Cô mua một đống đồ ăn vặt chất đầy trong nhà, vừa ôm snack vừa nghĩ, rốt cuộc mình nảy sinh hảo cảm với Lục Hy từ khi nào? Là từ khi anh không nói lời nào, trá hình bức bách cô ở lại đây sao? Hay là khi anh nghiêm túc, tỉ mỉ giúp cô sắp xếp công việc nhỉ? Hoặc là khi anh thay cô lộ diện giáo huấn La Linh Phân? Suy nghĩ kỹ một chút, thực ra ngay từ đầu Thẩm Dĩnh không có ý nghĩ này với anh, nói chính xác hơn là không dám có. Mọi chuyện khác thường đều bắt nguồn từ lúc anh phát hiện Đoàn Chí Thiên đưa cho cô bản thỏa thuận ly hôn kia. Khi đó anh nói sẽ giúp cô kiện thắng vụ này, giành lại mọi thứ để cô có một tia cảm giác có thể dựa vào. Cho nên cái ngày họ làm chuyện đó, lần đầu tiên cô không bài xích. Rồi mỗi lần sau đó, cô đều bắt đầu từ từ chấp nhận. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, cho cô rất nhiều thứ Đoàn Chí Thiên chưa từng cho. Thời gian hôn nhân hữu danh vô thực kia thậm chí cũng không bằng thời gian cô và Lục Hy sống chung với nhau chưa tới nửa năm. Vốn dĩ anh đẹp trai cao lớn như vậy, trên nền tảng này lại còn có tiền, thông minh, trên người không tìm ra một chút khuyết điểm. Người đàn ông như thế này vốn chính là một cái bẫy dụ người trầm mê. Chỉ là bây giờ anh đi rồi, trong nhà chỉ còn mình cô. Lần đầu tiên Thẩm Dĩnh mong chờ tới ngày đi làm. Nếu như bận rộn thì sẽ không có thời gian rảnh rỗi nghĩ tới những chuyện này nữa. Thẩm Dĩnh thu dọn đồ ăn trở về phòng ngủ. Trước khi đi ngủ, cô gửi cho Lục Hy một tin nhắn. Chờ mãi, đợi mãi cũng không thấy hồi âm. Ngược lại cô chờ được cơn ngủ gật, liền cầm điện thoại ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Thẩm Dĩnh liền cầm điện thoại lên xem. Tiếc là vẫn chỉ có một tin nhắn cô gửi đi, không có hồi âm. Lẽ nào đang bận sao? Thẩm Dĩnh có chút mất mát rời giường, đi vào buồng tắm đánh răng rửa mặt. Chỉ là cảm giác mất mát này không duy trì được lâu đã biến thành sợ hãi. Từ 8 giờ, điện thoại cô không ngừng có người gọi tới. Đầu tiên là Phùng Tuyết Du, sau đó là Trần Thúy Nhiên, cuối cùng thậm chí đến cả Đào Ly Hinh và Thẩm Chi Lịch cũng đã gọi tới. Mà tất cả mọi người chỉ đều nói đúng một câu: xem tin tức đầu đề hôm nay. Đáy lòng Thẩm Dĩnh lột bột, trực giác nói rằng đã xảy ra chuyện lớn liên quan đến mình. Dù cô đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, nhưng đến khi mở giao diện vẫn hoàn toàn ngây người. Mặt báo bắt mắt nhất trên trang đầu chiếm hơn nửa vị trí, không phải ai khác, chính là ảnh chụp cô và Lục Hy đang thân mật với nhau. Bối cảnh bức ảnh là ở sân bay, là mấy hôm trước khi Tiễn Anh đi đã bị người khác chụp lại. Cô và Lục Hy ôm nhau thâm tình, thậm chí Lục Hy sờ mặt cô cũng đều hết sức rõ ràng. Mà tiêu đề không thể nghi ngờ đã móc nối với vụ ly hôn lần trước. Cô lướt xuống cuối cùng đọc bình luận, dân mạng hận không thể dùng lời nói độc ác nhất đâm chết cô. Dân mạng à, trước đây không phải nói chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi sao? Bây giờ thế nào lại bị vả mặt rồi? Chưa từng thấy người phụ nữ nào không biết xấu hổ như vậy. Để xem lần này công ty luật Hình Yên còn có thể tốt đẹp thế nào. Dân mạng B, đúng đấy, Thẩm Dĩnh này cũng quá mức không biết xấu hổ đi. Còn chưa ly hôn đã ra ngoài câu dẫn người khác. Gặp phải người phụ nữ này đúng là đen đủi tám đời mà. Dân mạng C, tôi nhớ trước đây có bài báo nói người phụ nữ này còn muốn tài sản sau khi ly hôn, thật sự là quá ghê tởm mà. Sao cô ta không chết luôn đi? Là ai cho cô ta dũng khí sống trên đời này? Lương Tĩnh Như sao? Nhìn những dòng bình luận này, sắc mặt Thẩm Dĩnh trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cô lùi lại hai bước, thân người dựa vào hộc tủ mới miễn cưỡng đứng vững được. Cả bài báo đều nói tốt cho Đoàn Chí Thiên, cho nên những bức ảnh này là do ai chụp, không thể nghi ngờ chắc chắn là Đoàn Chí Thiên. Cô đã biết từ lâu rằng anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy, nhưng không ngờ anh ta lại đổi trắng thay đen đến bước này. Sự bất lực sợ hãi lúc trước trở thành giận dữ, cô cầm điện thoại gọi cho Đoàn Chí Thiên, đối phương rất nhanh đã nghe máy. Đoàn Chí Thiên, ảnh là do anh chụp. Đúng thế, đều là chuyện tốt cô làm. Hiển nhiên đối phương cũng không có ý định che giấu. Thẩm Dĩnh cười, có phải anh cảm thấy tôi đưa video cho mẹ anh rồi liền không còn cách khác nữa không? Không đợi Đoàn Chí Thiên trả lời, cô lại nói, video xé lắc trước đây của anh và Thiệu Mộc Giai tôi cũng có, lịch sử các người thuê phòng, còn có mỗi lần làm chuyện tốt trong nhà tôi đều biết, có phải anh cảm thấy tôi hết cách với anh rồi không? Cô... Đoàn Chí Thiên rít lên, sau đó lại giả vẻ nhẹ nhõm cười, cô cho rằng tôi sẽ tin sao? Khi đó Thẩm Dĩnh vừa bị gạt ra khỏi cửa, sao cô có thể có tâm tư chuẩn bị những thứ này? Thẩm Dĩnh đúng là không có tâm tư, nhưng Lục Hy có. Nếu như không phải khi đó người đàn ông này chuẩn bị, thì bây giờ cô thật sự không biết đi đâu khóc. Đoàn Chí Thiên, thích anh là chuyện tôi ghê tởm nhất, hối hận nhất đời này. Sao tôi lại có thể yêu được anh chứ? Yêu một thứ đến cả xúc sinh cũng không bằng. Thẩm Dĩnh không phải một người biết nói nặng lời. Cho dù khi đó loạn đến mức ly hôn, cô cũng không vũ nhục nhân cách, nhưng bây giờ cô thật sự không nhịn nổi. Một người đàn ông làm chuyện sai trái, còn không biết phản tỉnh, lại còn một lòng một dạ nghĩ cách đổi trắng thay đen, để lộ cô ra ánh sáng trước công chúng, khiến người không rõ sự thật chỉ trỏ cô. Bị ổi đến mức Thẩm Dĩnh mới thấy lần đầu. Thẩm Dĩnh, cô không cần nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Nếu như bây giờ cô rời khỏi Lục Hy, tôi sẽ gỡ bỏ toàn bộ tin tức, hoặc là thay đổi yêu cầu ly hôn của cô. Thay đổi? Thẩm Dĩnh cười khiến đáy lòng người khác phát run. Bây giờ anh có quỳ xuống cầu xin thì tôi cũng không thay đổi. Đoàn Chí Thiên, tất cả sự kiên nhẫn và đồng tình của tôi đều bị anh làm cho hết sạch rồi. Vụ kiện lần này tôi sẽ khiến anh thua đến tận cùng. Thẩm Dĩnh nói xong trực tiếp cúp điện thoại, một lần nữa cho số điện thoại Đoàn Chí Thiên vào danh sách đen, động tác nhanh nhẹn không chút dây dưa dài dòng. Sau đó cô gọi cho Lục Hy, nhưng tiếng chuông vang lên rất lâu mà không có người nghe máy. Trả lời cô vẫn là giọng nữ máy móc lạnh lùng, xin lỗi. Không có tâm trạng nghe hết phía sau, Thẩm Dĩnh khóa màn hình điện thoại rồi vứt sang một bên, nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi gọi xe đến công ty. Từ khi vào cửa lớn đến hành lang, đến phòng làm việc, rồi phòng uống trà, ánh mắt mọi người nhìn cô đều muôn màu muôn vẻ, tìm tòi nghiên cứu soi xét, ngưỡng mộ đáng thương, vô cùng ác ý, khinh miệt và khinh thường. Mỗi bước cô đi đều như bước trên lưỡi dao. Lục Hy không ở đây, Tất cả mọi ánh nhìn đều một mình cô hứng chịu. Cuối cùng khi cô ngồi vào vị trí trong phòng làm việc, Trần Thúy Nhiên cũng không tới chỗ cô ngồi nói chuyện như mọi khi, chỉ là chào hỏi một câu rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Sự chờ mong còn sót lại dưới đáy mắt Thẩm Dĩnh cũng tối đi. Ảnh chụp cô và Lục Hy bị truyền ra, sức ảnh hưởng còn đáng sợ hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng. Đầu cô vô cùng loạn, liên tục gửi tin nhắn cho Lục Hy nhưng lại không nhận được một tin trả lời. Rốt cuộc anh đang làm gì? Không giữ được bình tĩnh, Thẩm Dĩnh tìm đến Trịnh Tinh Cung, chỉ là câu trả lời nhận được vẫn là sự vô lực thiếu sức sống. Tổng giám đốc Lục đi công tác rồi, nội dung cụ thể không nói với tôi cũng không rõ lắm. Cả ngày nay Thẩm Dĩnh đều như một con ruồi sống, chịu đủ mọi lời chỉ trích và công kích hỏa lực. Một mình cô đi ăn, một mình cô xem tài liệu, khi tới phòng photocopy thì đụng phải Dư Quyết Đông. Hai người đều sững sờ, Dư Quyết Đông phá vỡ sự trầm mặc trước. Thật trùng hợp. Ừ, tôi đến lấy tài liệu photo. Thẩm Dĩnh đi tới trước máy photo rồi lấy tài liệu đi. Khi lướt qua nhau, hơi gật đầu coi như là chào hỏi. Khi tới cửa, Dư Quyết Đông gọi cô lại từ phía sau. Thẩm Dĩnh, cô với Tổng Giám đốc Lục thật sự là quan hệ kiểu đó sao? Nghe vậy bước chân Thẩm Dĩnh theo bản năng dừng lại. Sau khi nghe thấy cách diễn đạt và ngữ khí hơi kỳ lạ của anh ta, thì hơi cắn môi sau đó thả lỏng, cô nên trả lời thế nào đây? Nó không giống như anh ta nghĩ, bọn họ là quan hệ bạn trai bạn gái sao? Nhưng bây giờ Lục Hy không ở đây, liên lạc cũng không được, cô đơn phương nói những lời này có thích hợp không? Hơn nữa, anh đột nhiên biến mất không thấy đâu, có phải có liên quan tới bài báo, có phải là đang trốn tránh đầu sóng ngọn gió, có phải là không muốn thừa nhận sự tồn tại của cô không? Bây giờ ý nghĩ nào Thẩm Dĩnh cũng có, nhưng lại không dám làm, thậm chí là một câu trả lời xác thực. Gần nửa phút trôi qua, cô hơi nhếch môi rồi lại khép lại, cuối cùng chỉ để lại một câu hời hợt. Giữa chúng tôi không phải quan hệ kiểu đó như anh nghĩ đâu. Dư Quyết Đông nhìn bóng lưng cô rời đi, vẻ mặt có chút phức tạp. Không phải quan hệ kiểu đó, vậy rốt cuộc là kiểu nào? Dù sao cũng không thể là quan hệ bạn trai bạn gái, vì người đàn ông như Lục Hy sẽ không vừa ý Thẩm Dĩnh. Cho dù vừa ý thì cũng chỉ là đang vui đùa cực hạn mà thôi, không phải xem thường Thẩm Dĩnh, mà thật sự là khoảng cách giữa họ quá lớn, khiến người khác không thể tin được. Sau khi tin tức bùng nổ, không chỉ Thẩm Dĩnh tìm Lục Hy mà Lưu Sinh Yên cũng tìm đến anh, tiếc rằng vẫn không liên lạc được. Sau khi biết anh đang đi công tác với La Quyết Trình, anh ta liền gọi cho La Quyết Trình, nhưng người kia cũng không liên lạc được. Chuyện xảy ra rất đột ngột, không ai có chuẩn bị gì, người đàn ông duy nhất có thể chuẩn bị lại không ở bên. Sau khi cân nhắc nhiều lần, Lưu Sinh Yên tìm đến Thẩm Dĩnh. Trong phòng làm việc, tinh thần Thẩm Dĩnh không tốt lắm, ngơ ngác ngồi ở đó. Lưu Sinh Yên rót cho cô một ly trà nóng, uống chút trà cho hòa hoãn tinh thần. Thẩm Dĩnh nhận lấy lắc đầu. Tổng giám đốc Lưu, tôi không sao. Trong công ty, cô vẫn gọi anh ấy là Tổng giám đốc Lưu. Công tư phân minh, không mang đến phiền phức cho người khác, hiểu chuyện khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại không liên lạc được với Lục Hy, tôi biết trong lòng cô rất phức tạp, cho nên hôm nay tìm tới đây cũng là muốn nói chuyện với cô, xem cô có suy nghĩ như thế nào. Tôi không có suy nghĩ gì cả, mọi thứ đều đợi Lục Hy quyết định rồi nói, dù sao chuyện này cũng dính dáng tới anh ấy. Nói thẳng ra thì Thẩm Dĩnh vẫn không có lòng tin vào bản thân, sợ cô tự ý làm gì lại chọc cho người đàn ông kia không vui. Huống hồ với anh mà nói cũng không công bằng. Lưu Sinh Yên nhìn cô mang theo vành mắt đen, nói: cô thấy thế này có được không? Chuyện công việc cô cứ để đó đã, bên này tôi sẽ xử lý đình chỉ công tác cho cô. Cô cứ coi như là nghỉ phép đi, không cần có áp lực, đợi Lục Hy về cô lại đi làm bình thường. Thẩm Dĩnh nhíu mày. Tổng giám đốc Lưu, tôi không muốn tạm ngừng công tác, tôi không làm gì sai cả, tôi không có lý do rời đi lúc này. Sự từ chối quyết đoán trong lời nói không phải không có sự bực dọc. Lưu Sinh Yên nghe liền biết cô đã không khống chế được cảm xúc, kìm nén một hơi muốn chống đối những người chờ xem kịch hay của cô. Lưu Sinh Yên không miễn cưỡng cô, thấy cô quá khích như vậy, khuyên chắc chắn cũng vô ích, dứt khoát không nói nhiều nữa. Bên phía Lục Hy tôi sẽ lại liên hệ, công việc có vấn đề gì cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Thẩm Dĩnh chớp mắt nói một tiếng cảm ơn rồi đi tới cửa, tay đặt trên nắm cửa mấy lần vẫn không nhịn được hỏi. Tổng giám đốc Lưu, vì sao đột nhiên Lục Hy lại mất liên lạc? Vẫn chưa biết. có phải có liên quan đến chuyện này của tôi không? Nắm ngón tay Thẩm Dĩnh siết chặt, vô cùng căng thẳng hỏi ra vấn đề trong lòng. Lưu Sinh Yên nhìn thân thể rõ ràng đã cứng ngắc của cô, âm thầm thở dài. Có lẽ không đâu, cô đừng nghĩ nhiều. Thẩm Dĩnh không nói gì, xoay người rời đi. Không tìm thấy Lục Hy, Lưu Sinh Yên chỉ có thể ủy thác cho người khác để hạ cơn sốt tin tức xuống. Nhưng điều này là không đủ, các phương tiện truyền thông phải nhận được những phản hồi chính xác. Trong lúc đi và tan làm, Thẩm Dĩnh phải cực kỳ cẩn thận, sợ rằng sẽ gặp phải phóng viên. Cô không có tâm trạng ăn cơm trưa, ăn được miếng bánh mì rồi ngủ gục trên bàn. Hai ngày nay căng thẳng đến nỗi, ban đêm cô không thể ngủ ngon. Đột nhiên cô cảm thấy trên vai nặng trĩu, quay người lại thì nhìn thấy Trần Thúy Nhiên. Cô ấy cầm chiếc áo khoác trong tay, vừa khoác nó lên người cô. Thấy cô tỉnh dậy, Trần Thúy Nhiên có chút ngượng ngùng. Tôi thấy cô ăn mặc rất phong phanh. Cảm ơn. Sau một hồi im lặng, Trần Thúy Nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh cô lại và ngồi xuống. Mọi người trong văn phòng đều đi ăn cơm rồi. Cô thoáng thấy chiếc bánh mì mới ăn được một nửa ở trên bàn, trong lòng khó chịu. Thẩm Dĩnh, tôi coi cô là bạn nên mới hỏi cô câu này. Cô và giám đốc Lục có thực sự như những gì tin tức viết không? Thẩm Dĩnh nhìn vào mắt cô, không chút nghi ngờ hay tính toán, cũng không tò mò thăm dò mà chỉ lo lắng nhìn cô. Cô khẽ nhìn xuống, không biết nên trả lời như thế nào. Nói đi nói lại cũng là một câu vô vị. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Bản tin của Đoàn Chí Thiên viết rất tỉ mỉ, tường tận, rất khó có thể để tìm ra sơ hở trong đó. Thẩm Dĩnh giải thích như thế nào cũng không được. Vậy cô và giám đốc Lục thực sự ở cùng nhau sao? Thẩm Dĩnh im lặng một lúc và cuối cùng cũng nói ra. Ừ, nhưng bây giờ anh ấy không ở đây, tôi mong cô sẽ không nói với ai. Trần Thúy Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cô tự nói với mình rằng chứng tỏ trong lòng Thẩm Dĩnh cũng coi cô là bạn, vậy những gì mà cô làm trước đó quả thực không phí công. Trần Thúy Nhiên vỗ vai cô. Xin lỗi, lúc mới nghe tin tôi cũng mông lung. Dẫu sao thì cô và giám đốc Lục cũng không ngờ. Nhưng cô đã nói là không phải như tin tức viết thì tôi tin cô. Thẩm Dĩnh ngước nhìn cô. Trần Thúy Nhiên. Trần Thúy Nhiên mỉm cười. Tôi tin vào nhân phẩm và tính cách của cô. Cho dù người khác nói như thế nào, tôi biết rằng cô sẽ không làm thế. Cô chỉ vào chiếc bánh mì trên bàn. Cô ăn thứ này sao? Ừ, tôi không có hứng ăn. Không được, bây giờ trong quán ăn vẫn còn đồ ăn. Cô đi ăn chút không? Trần Thúy Nhiên vừa nói vừa đứng dậy, định kéo cô đi. Thẩm Dĩnh thực sự không muốn đi, cô lắc đầu. Không cần đâu, tôi đi rồi họ lại nói tôi. Trần Thúy Nhiên dừng lại, nghĩ đến việc một số người trong công ty đả kích và nói xấu sau lưng Thẩm Dĩnh trong hai ngày nay. Ngay cả cô còn không thể nghe được những lời ấy, huống chi là Thẩm Dĩnh. Tôi giúp cô đi mua chút đồ ăn, cô lên sân thượng ăn cũng được. Thẩm Dĩnh xúc động không biết phải nói gì, nhìn Trần Thúy Nhiên đi rồi lại lấy điện thoại trong túi ra. Vẫn trống không như vậy, không một cuộc điện thoại hay tin nhắn. Người đàn ông nên ở bên cô vào thời điểm quan trọng đã biến mất. Lục Hy, anh rốt cuộc đang ở đâu? Buổi tối hôm đó, Thẩm Dĩnh nhận được cuộc gọi từ Đoàn Chí Thiên lại là khoe khoang. Sao rồi Thẩm Dĩnh, những yêu cầu mà tôi đưa ra cô đồng ý chứ? Cô nhìn xem, bây giờ Lục Hy cũng không quan tâm tới cô nữa rồi. Trong hai ngày nay, ngay cả thông báo nói rõ với mọi người, anh ta cũng không nói. Tôi khuyên cô nên đồng ý với yêu cầu tôi trước khi to chuyện. Thẩm Dĩnh không còn lạ gì với sự chơi cháo của anh ta. Lúc này cô không chút tức giận. Đã to chuyện rồi nên tôi cũng không sợ to chuyện hơn nữa. Dường như anh ta không ngờ rằng cô sẽ kiên cường như vậy. Đoàn Chí Thiên im lặng vài giây rồi mới nghiến răng nghiến lợi nói. Có phải cô vẫn đợi Lục Hy giúp cô phải không? Tôi nói cho cô biết, cô cũng chỉ là con đàn bà hư hỏng mà tôi bỏ đi. Có người đàn ông nào mà trân trọng cô cơ chứ? Có lẽ vì Lục Hy sợ bị liên lụy nên anh ta mới không lên tiếng. Cô vẫn ôm hy vọng, chẳng phải rất ngu ngốc sao? Vẫn biết rằng những lời nói từ miệng của Đoàn Chí Thiên không có câu nào là thật. Nhưng khi nghe anh ta nói những lời này, trái tim Thẩm Dĩnh thắt lại. Hai tiếng Lục Hy cũng đủ để tác động đến trái tim cô, chưa kể đến tình huống xấu hổ như bây giờ. Những lời mà Đoàn Chí Thiên nói không phải là cô chưa từng giả dụ, chỉ là cô không muốn thừa nhận. Cô thật ngu ngốc khi tin rằng người đàn ông này sẽ không đẩy cô đến nơi đầu sóng ngọn gió rồi trốn mất. Đoàn Chí Thiên, bây giờ anh càng đắc ý, sau này anh sẽ càng thê thảm. tôi sẽ không đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào của anh. Giọng của Thẩm Dĩnh rất điềm tĩnh đến nỗi khó tin. Anh nói tôi là con đàn bà hư hỏng mà anh đã bỏ sao? Tôi không phải, Thiệu Mộc Giai mới đúng chứ. Đoàn Chí Thiên tức giận, cô... Thẩm Dĩnh cúp điện thoại và vẫn nằm trên giường. Cơ thể cô cuộn tròn thành hình vòng cung, hai tay ôm đầu gối để tự bảo vệ mình. Màn đêm buông xuống, trong phòng lại không bật đèn, nước mắt cô từ từ tuôn rơi. Lục Hy ở nước Mỹ không hề biết những chuyện xảy ra trong nước, đi theo Khâu Trình và La Quyết Trình đến trung tâm điều trị biệt lập này. Vào thời điểm đó, anh không có tiền đi học, trừ học phí ra thì hầu như ăn không đủ no. Thật khó khăn cho một lưu học sinh tìm việc làm ở nước ngoài, bị người ta kỳ thị, bị người ta chế giễu như cơm bữa. Chính sự trợ cấp của cha mẹ Giang Sở Tinh mới có thể giúp anh hoàn thành việc học. Lục Hy vốn dĩ muốn đợi cho đến một ngày anh vượt hẳn mọi người, nhất định anh sẽ báo đáp ân tình của cha mẹ Giang Sở Tinh. Nhưng người tính không bằng trời tính. 6 năm trước, cha mẹ cô đã bị tai nạn trên đường tới lễ phát biểu tốt nghiệp của anh và mãi mãi rời xa thế giới này. Lúc đó, trong phòng hồi sức cấp cứu ICU, nguyện vọng cuối cùng của hai người là muốn anh chăm sóc thật tốt cho Song Thường. Giang Sở Tinh cũng mắc phải bệnh lạ vì cái chết của cha mẹ cô. Lục Hy đau lòng tự trách, trách nhiệm và cảm giác tội lỗi đặt lên vai, khiến anh không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào từ Giang Sở Tinh. Anh nợ nhà họ Giang quá nhiều, cả đời này cũng không thể trả hết. Sau hai ngày liên tiếp tiến hành điều trị, kết quả cuối cùng rất tốt. Các chỉ số thể chất của Giang Sở Tinh lần này là tốt nhất trong 5 năm qua. Khâu Trình thậm chí còn cười đùa. Nếu cứ tiếp tục duy trì như thế này, tôi tin rằng không lâu nữa sẽ được xuất viện. La Quyết Trình vui vẻ yên tâm, biết rằng Lục Hy phải chịu đựng áp lực và cảm giác tội lỗi nhiều đến mức nào trong những năm qua. Vui thay cho Lục Hy tự đáy lòng. Cả ba người trở về viện điều dưỡng ở New Zealand. Họ không mang theo điện thoại khi rời đi. Dẫu sao, có mang điện thoại theo thì cũng phải để riêng ra. Sau khi trở về, Lục Hy mệt mỏi và đi vào phòng tắm để tắm. Không biết rằng tại sao Giang Sở Tinh lại vào phòng anh, nghe thấy tiếng nước ào ào trong phòng tắm, thấy hình người mờ ảo trên tấm kính mờ, khuôn mặt nhợt nhạt, ửng đỏ, xấu hổ. Sống cùng anh nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ vẫn chưa tiến thêm bước nào. Cô ngồi bên giường, lưu luyến hơi thở mà anh lưu lại, lật một góc chăn và xem điện thoại của anh một cách tình cờ. Giang Sở Tinh dừng lại một lúc, nhìn anh lần nữa, rồi nhanh chóng lấy điện thoại, ấn lâu để nó bật lên. Màn hình đột nhiên sáng lên rồi tối dần, điện thoại rung lên không ngừng nghỉ, nhắc rằng có 48 cuộc gọi nhỡ. Ngoài một vài người bạn mà cô thường nghe, còn hiện lên một cái tên, cô bé đanh đá. Cô bé đanh đá. Giang Sở Tinh nhất thời ngây người ra, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Một suy nghĩ tồi tệ tiếp tục nhen nhóm trong lòng cô, những ngón tay vốn nhợt nhạt vì dùng lực mà càng nhợt nhạt hơn. Đột nhiên có tiếng cạch cạch phía sau cửa phòng tắm. Giang Sở Tinh ngay lập tức thay đổi nét mặt, đứng dậy đưa điện thoại cho anh. Hai ngày nay anh không mang theo điện thoại, em bật nguồn giúp anh rồi, rất nhiều người tìm anh. Không có chút hoảng loạn hay khác thường trong biểu cảm của cô, như thể là chỉ giúp anh bật nguồn điện thoại mà thôi. Lục Hy cau mày nhận lấy điện thoại nhìn một lượt, hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Dĩnh, vẻ mặt hơi biến sắc, nhưng anh không gọi lại ngay mà nhìn Giang Sở Tinh trước mặt. Em đến tìm anh có việc gì sao? Giang Sở Tinh cắn môi và đi về phía anh. Anh Hy, em muốn bàn với anh một chuyện. Em nói đi. Kết quả của lần kiểm tra này anh cũng thấy rồi. Sức khỏe của em không còn vấn đề gì lớn, vết thương trước đây đã lành, chỉ là nguyên nhân về tiểu cầu, bây giờ không sao rồi, em muốn... Nói đến đây, cô dừng lại một lúc, ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Lục Hy. Em muốn về nước. Không được. Lục Hy gần như từ chối suy nghĩ về điều đó. Anh Hy, em... Không đợi cho đến khi cô nói xong, Lục Hy ngắt lời. Song Thường, tình trạng sức khỏe của em vẫn chưa ổn định. Nhưng em đã ở đây 5 năm rồi, 5 năm rồi. Tất cả thanh xuân của em bị lãng phí trong viện điều dưỡng này. Không có bạn bè, không có người thân. Ngay cả một người tâm sự cũng không có. Ngoài việc uống thuốc và tiêm thuốc trị liệu, em không có chút cảm giác tồn tại nào cả. Giang Sở Tinh nhìn vẻ mặt của anh một cách bình tĩnh và nói, nếu như cha mẹ em còn sống, họ chắc chắn không muốn nhìn thấy em như vậy. Quả nhiên, khi cô vừa nói xong những lời đó, sắc mặt Lục Hy thay đổi. Anh do dự rất lâu và đặt tay lên vai cô, như là muốn vỗ về. Song thường, anh không thể mang sức khỏe của em ra làm trò đùa. Nhưng Khâu Trình nói rằng bây giờ em có thể xuất viện mà. Giang Sở Tinh nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt của anh, biết rằng yêu cầu đó chắc chắn không có kết quả. Cô cũng không ép anh nữa, chỉ níu chặt lấy áo anh. Và em muốn ở bên cạnh anh, em rất sợ anh sẽ rời xa em. Ngoài anh ra, em không còn ai nữa rồi. Lục Hy nhếch môi không nói gì. Cuối cùng anh ôm cô vào lòng. Anh đưa những ngón tay chạm lên mái tóc khô của cô. Cô ấy từng có mái tóc dài tuyệt đẹp. Người đàn ông khẽ nhào mắt. Anh sẽ không rời xa em. Anh đã hứa với cha mẹ em rằng sẽ chăm sóc em suốt đời. Câu nói dịu dàng của anh, nhưng cô nghe lại chối tai. Cha mẹ, anh luôn nhắc đến cha mẹ cô khi nói về những điều này. Cô không muốn Lục Hy ở lại bên cạnh mình chỉ vì điều đó. Anh Hy, có phải em là gánh nặng cho anh phải không? Nếu như vậy em chết đi thì tốt hơn. Song thường, Lục Hy nhẹ nhàng trách móc. Em đang nói gì vậy? Em biết là anh không có ý như vậy mà. Anh không cho phép em nói bản thân mình như thế. Cô nói như vậy, làm sao anh có thể đối mặt với cha mẹ cô nơi suối vàng? Nếu như không phải vì cha mẹ của em, có lẽ anh cũng sẽ không quan tâm đến em. Anh Hy, rốt cuộc em là gì đối với anh? Lục Hy kéo lấy tay cô, nắm chặt tay và nhìn vào đôi mắt đầy kỳ vọng của cô. Cuối cùng thì anh cũng không thể buông ra những lời dối trá đẹp đẽ ấy. Em là người thân của anh, là người mà anh phải có trách nhiệm cả một đời. Nếu như không có câu đầu tiên, Giang Sở Tinh chắc chắn sẽ nhảy lên vui mừng. Nhưng anh nhất định phải thêm tiền đề ở phía trước như vậy. Người thân ư? Là tình thân sao? Thứ mà từ trước đến nay cô muốn không phải là điều đó. Giang Sở Tinh nhìn xuống, ghim lại sự thù hận trong đáy mắt. Tình cảm cô dành cho anh, cô đều nửa giấu nửa lộ không nói ra trong 5 năm qua. Cô sợ rằng chỉ cần bản thân mình nói ra thì mối quan hệ này sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Nhưng hôm nay cô lại không thể nhẫn nại được. Nghĩ đến cái tên cô bé đanh đá vừa nhìn thấy trong điện thoại, cô cảm thấy những gì cô lo lắng ngày đêm cuối cùng cũng đã xảy ra rồi. Sau vài giây im lặng, khi ngước lên lần nữa, Giang Sở Tinh lại trả lời với bộ dạng yếu đuối. Anh Hy, từ trước đến nay em không hề coi anh như người thân. Anh luôn là người đặc biệt nhất trong trái tim em, tình cảm của em. Anh không cảm nhận được sao? Lời thú nhận tình cảm mà Giang Sở Tinh đã nói ra thì không thể rút lại. Điều này thật bất ngờ với Lục Hy. Anh nhìn người phụ nữ với ánh mắt mong đợi. Anh không thể giấu được cảm xúc phức tạp trong đáy mắt. Anh không hiểu được Giang Sở Tinh, người đã chung sống cùng anh nhiều năm như vậy. Điều duy nhất mà cô nhìn ra là anh đang không vui. Phải. Lời thú nhận tình cảm của cô khiến cho anh không vui. Điều đó làm cho Giang Sở Tinh gần như không thể ngụy trang. Cô nhẫn nại, lùi về phía sau một bước, như thể nhượng bộ, nhưng thực ra lùi bước để tiến hai bước. Anh Hy, em biết bệnh của em là một vấn đề lớn, nhưng từ trước đến nay em đều không hối hận khi bản thân mình thích anh, thậm chí là đã yêu anh. Chúng ta đã cùng chung sống nhiều năm như vậy, từ khi anh mới đến nước Mỹ đến bây giờ. Lâu như vậy rồi, em chưa bao giờ coi anh là anh trai của mình. Có lẽ đối với cha mẹ em anh là người thân, nhưng với em, anh là người đàn ông duy nhất trong mắt em. Lục Hy nghe cô nói, biết rằng bản thân phải ngắt lời cô. Đôi môi mỏng của anh chuẩn bị nói, nhưng lại bị cô chặn lại. Anh không cần lo lắng cho cảm xúc của em, mà chiều theo ý em. Em thả bị bệnh nặng hơn, cũng không muốn anh miễn cưỡng chiều theo. Những lời từ chối mà Lục Hy định nói đều bị chặn lại. Anh cau mày, nghĩ đến lời dặn dò trước đó của Khâu Trình. Đừng để cô ấy phải chịu nhiều kích động về mặt cảm xúc, điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Giang Sở Tinh thấy anh lại im lặng, cô thở dài, giả vờ trông yếu đuối, cơ thể run lên. Lục Hy tiến lên một bước đỡ lấy cô và hỏi một cách lo lắng, em sao rồi? Giang Sở Tinh gần như không chút sãy dụa và nghẹn ngào nói, em không sao. Thấy cô như vậy, trong lòng Lục Hy cũng không được thoải mái. Là quyết trình từ nói, hoặc là sớm vạch rõ giới hạn một cách dứt khoát, hoặc là đồng ý với yêu cầu của cô. Đã không yêu, cứ tiếp tục dây dưa kéo dài như thế này mới là tàn nhẫn nhất. Hôm nay, quả nhiên như những gì La Quyết Trình nói, dây dưa kéo dài không dứt bao nhiêu năm nay, cuối cùng anh cũng phải đối mặt. Nhưng bây giờ anh có thể từ chối không? Lời từ chối của anh sẽ đả kích Giang Sở Tinh. Anh không dám nghĩ, sợ rằng sức khỏe của cô mới chuyển biến tốt vì chuyện này mà quay lại điểm xuất phát. Sau khi suy nghĩ và cân nhắc, Lục Hy vẫn phải chọn cách mà bản thân không muốn lựa chọn. Anh nhìn dáng người gầy gò yếu ớt của người phụ nữ trên giường và hít một hơi thật sâu nói: Song Thường, anh hứa với em, chỉ cần tình trạng sức khỏe của em tốt hơn, anh sẽ đón em về nước. Anh vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình của cô, nhưng đối với Giang Sở Tinh mà nói, có thể về nước cũng là tốt rồi, chỉ cần có thể quay về với cảm giác áy náy tội lỗi của anh với cha mẹ cô và trách nhiệm chăm sóc cô có thể đẩy lùi tất cả phụ nữ. Trong mắt Giang Sở Tinh ẩn chứa sự đắc ý, nhưng giọng lại run rẩy nói: Thật sao? Lục Hy cắn răng: Thật. Cô cười, cô không thể nhịn cười. Vậy em nhất định sẽ phối hợp điều trị, cố gắng khỏe lại để trở về bên anh. Sau khi Giang Sở Tinh ngủ, Lục Hy không ở lại đó. Anh lấy điện thoại và đi đến phòng làm việc công cộng. Khâu Trình bận việc đã đi rồi, chỉ còn lại La Quyết Trình ở trong đó. La Quyết Trình đang cầm một xấp tài liệu xem. Thấy Lục Hy bước vào, anh ngước mắt lên nhìn. Sao cậu chưa ngủ? Lục Hy không nói về chuyện của Giang Sở Tinh mà chỉ hỏi. Cậu cũng chưa ngủ đấy thôi. Hai người đàn ông nhìn nhau chằm chằm. Liên lạc với Thẩm Dĩnh rồi sao? La Quyết Trình hỏi lại. Lục Hy sững người. Gì cơ? Người đàn ông đặt xấp tài liệu trong tay xuống. Cậu vẫn chưa liên lạc với cô ấy sao? Vừa rồi Lưu Sinh Yên gọi cho tôi, nói rằng Thẩm Dĩnh tìm cậu đến phát điên rồi.